Vô địch kiếm vực, chương 1105, 1105, chơi đúng là hung ác, chơi đúng là mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, trong chàng cái kia Mạc Cơ cùng Phượng Tinh Vũ hai người sắc mặt lập tức biến đổi. Nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, đây là hai người lúc này cảm giác. Trong lòng hai người đã là sóng to gió lớn, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một gã bán thánh vậy mà sẽ cho bọn hắn cảm giác như vậy. Hai người nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Muốn xuất thủ, dừng tay. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Đón lấy, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên. Sau đó Tiêu Biệt Ly cùng một gã mặc áo bào xanh Mỹ Phụ xuất hiện ở trong tràng. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly cùng Mỹ Phụ, Dương Diệp do dự một chút, sau đó tâm niệm vừa động, lập tức, hắn chung quanh cái kia hư vô cảnh sát ý cùng kiếm ý lập tức phân tán ra ra. Cuối cùng toàn bộ tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Giới hạn kiếm ý, hơn nữa còn là hai chủng ý cảnh. Đây cơ hồ là đồng quy vu tận đấu pháp, bởi vì chính hắn đều không có giới hạn qua hai chủng ý cảnh. Một khi hắn thành công giới hạn rồi hai chủng ý cảnh, dù cho có thể diệt sát đối phương, hoặc là trọng thương đối phương, nhưng là chính bản thân hắn cũng nhất định sẽ bị cắn trả. Hơn nữa cái này cắn trả khẳng định cực kỳ nghiêm trọng. So giới hạn thân thể lực lượng còn muốn nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như Tiêu Biệt Ly không đến, đừng nói giới hạn hai chủng ý cảnh, cùng kỳ hắn đều chuẩn bị phóng xuất rồi. Người đều phải chết rồi. Còn cần quản cái gì? Không. Hắn sẽ không quản cái gì. Hắn sẽ chỉ làm đối phương cùng theo một lúc chết. Chơi đúng là hung ác. Chơi đúng là mệnh. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly cùng tên kia áo bào xanh Mỹ Phụ, nguyên bản muốn xuất thủ Mạc Cơ cùng Phượng Tinh Vũ lập tức ngừng lại. Tiêu viện trưởng, người đệ tử lẻn vào ta Thiên Vũ Tông, giết ta Thiên Vũ Tông hai gã trưởng lão, một gã phó tông chủ. Quả nhiên là tốt năng lực a hát. Phượng Tinh Vũ gắt gao nhìn xem Tiêu Biệt Ly, nói, đã ngươi bây giờ đến rồi, vậy thì cho ta một cách nói a, ta tin tưởng, dùng Tiêu viện trưởng làm người, chắc chắn sẽ không thiên vị chính mình đệ tử đấy, đúng không? Hai gã trưởng lão, một gã phó tông chủ, nghe được Phượng Tinh Vũ lời mà nói, Tiêu Biệt Ly cùng áo bào xanh Mỹ Phụ khóe mắt hơi nhảy. Hai người trong mắt đều có được vẻ khiếp sợ. Tên kia áo bào xanh Mỹ Phụ ánh mắt lập tức rơi vào Dương Diệp trên người. Trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Tiêu Biệt Ly nhìn thoáng qua Phượng Tinh Vũ, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, đã nói chờ ta đến đấy. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, kế hoạch có biến. Bọn hắn muốn triệt để cướp đoạt vũ tịch trí nhớ. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể hiện thân đem vũ tịch mang đi. Vậy tại sao muốn sát nhân? Tiêu Biệt Ly lại hỏi. Không có biện pháp. Bọn hắn không cho ta đi. Ta chỉ có thể giết đi ra. Dương Diệp nói. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, một bên Phượng Tinh Vũ sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm lên. Tiêu Biệt Ly khóe miệng co lại. Người ta không cho người đi, người liền giết đi ra. Đây là Thiên Vũ Tông A Hát. Lúc này, Tiêu Biệt Ly thật là nhức đầu. Hắn xem như xem đã minh bạch. Dương Diệp thiên phú chắc tuyệt. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải một cái loại lương thiện. Tuyệt đúng là một cái gây tai họa chủ. Bình tĩnh mà xem xét. Dương Diệp không có lẽ tại Bạch Lộc Thư Viện. Mà hẳn là tại Tà Phái. Hoặc là U Minh Điện. Bởi vì cái này hai cái thế lực người đều là không kiêng nể gì cả đích nhân vật. Đều là tên điên. Làm sao bây giờ? Tiêu Biệt Ly nhìn xem Dương Diệp, nói, hắn thật sự không có biện pháp rồi. Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia người sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tuyệt đối sẽ không. Cùng Thiên Vũ Tông cùng với Mạc gia khai chiến, cái kia càng không khả năng. Biết được chết rất nhiều người. Phải biết, Bạch Lộ giới cũng không phải chỉ có Bạch Lộc Thư Viện. Còn có rất nhiều thổ dân cư dân. Đây chính là hơn 100 triệu A Hát. Hòa giải không có biện pháp. Chiến cũng không được. Chẳng lẽ đem Dương Diệp giao ra đây? như thế một cái biện pháp. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nhìn về phía Phượng Tinh Vũ, nói, ta vô tình ý cùng Thiên Vũ Tông là địch, càng vô tình ý cùng Mạc gia vô địch, nhưng là, các ngươi nhưng vẫn muốn cùng ta là địch. Thê tử của ta tự hạ vị diện mà đến, bị ngươi Thiên Vũ Tông mang đi. Nếu như các ngươi đối xử tử tế nàng, ta đầy rất cảm kích, hơn nữa sẽ báo đáp các ngươi. Nhưng là các ngươi không có, các ngươi mang đi nàng, phong ấn trí nhớ của nàng, sau đó muốn đem nàng tiễn đưa cho người khác để đổi lấy ngươi Thiên Vũ Tông lợi ích. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, ta chỉ muốn nói, không phải ta Dương Diệp muốn cố ý gây chuyện, mà là nàng Thiên Vũ Tông muốn khi dễ ta Dương Diệp cùng Vũ Tịch. Đương nhiên, ta minh bạch Tiêu viện trưởng khó xử. Tiêu viện trưởng nếu như muốn lấy đại cục làm trọng mà mặc kệ ta vợ chồng, có thể tự hành rời đi. Yên tâm, ta sẽ không trách Tiêu viện trưởng. Dù sao Bạch Lộc Thư viện không nợ ta cái gì. Không cần phải vì ta mà cùng Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia là địch. Tiểu gia hỏa, chúng ta rời đi. Ngươi tự muốn chết rồi. Hiểu chưa? Tiêu Biệt Ly bên cạnh, cái kia áo bào xanh mỹ phụ cười nói, tiền bối thấy ta giống người sợ chết sao? Dương Diệp nói, áo bào xanh mỹ phụ đánh giá liếc Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu, nói, không giống. Dương Diệp nhún vai, sau đó thối lui đến rồi Hiểu Vũ Tịch bên cạnh, nói, có ta ở đây, không ai có thể tại tổn thương ngươi. Nếu có, cái kia chính là ta chết đi. Hiểu Vũ Tịch đi đến Dương Diệp trước mặt, ôm lấy Dương Diệp nói khẽ, không có, bởi vì ngươi chết rồi, ta cũng đã chết. Tiêu Biệt Ly, lúc này, cái kia Phượng Tinh Vũ nói, ngươi Bạch Lộc Thư viện cùng ta Thiên Vũ Tông gần đây giao hảo. Lần này ngươi đệ tử giết ta Thiên Vũ Tông đệ tử, cường hành bắt đi ta Thiên Vũ Tông đệ tử. Việc này, chẳng lẽ ngươi tự không để cho ta Thiên Vũ Tông một cái công đạo ư? Có phải nói, ngươi cảm thấy ta Thiên Vũ Tông dễ khi dễ? Người này nhục ta Mạc gia, hắn phải chết. Lúc này, một bên Mạc Cơ đột nhiên nói, hắn như thế nào nhục ngươi Mạc gia rồi hả? Áo bào xanh mỹ phụ đột nhiên hỏi. Mạc Cơ cười lạnh một tiếng, nói, cái này Hiểu Vũ Tịch ngày mai muốn gả vào ta Mạc gia, trở thành cháu của ta tiểu thiếp, mà hôm nay, cái này Dương Diệp nhưng lại cường hành bắt đi nàng. Việc này nếu là truyền đi, chẳng phải là lại để cho ngoại nhân cười ta Mạc gia liền một cái nữ nhân đều có lẽ nhất. Nếu như ta Bạch Lộc Thư viện không nên bảo vệ hắn đâu này. Đúng lúc này, Tiêu Biệt Ly đột nhiên nói. Nghe được Tiêu Biệt Ly lời mà nói, Phượng Tinh Vũ cùng Mạc Cơ hai người hai mắt lập tức nhắm lại. Mà bắt đầu, Phượng Tinh Vũ gắt gao nhìn xem Tiêu Biệt Ly, nói, Tiêu viện trưởng, vì một đệ tử, cùng ta Thiên Vũ Tông còn có Mạc gia là địch, thật đúng đáng giá. Tiêu Biệt Ly, ngươi cần phải hiểu rõ. Lúc này, cái kia Mạc Cơ cũng nói, lúc này ngươi Bạch Lộc Thư viện, đúng là cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Nếu là ở cây cường địch, chỉ sợ ngươi Bạch Lộc Thư viện từ nay về sau muốn xuống dốc rồi. Nói không chừng, một cái sơ sẩy, cái này Trung Thổ Thần Châu ngay tại cũng không có ngươi Bạch Lộc Thư viện rồi. Tiêu Biệt Ly đang muốn nói chuyện, bên cạnh hắn cái kia áo bào xanh mỹ phụ nhưng lại dẫn đầu nói. Sự tình ta cũng coi như đã minh bạch, cái này hai cái bé con đều là đến từ hạ vị diện. Bởi vì một ít nguyên nhân phân tán, người Thiên Vũ Tông tiếp đi rồi cái này tiểu nữ oa. Nhưng là, các ngươi nhưng lại muốn lợi dụng nàng để đổi lấy chính mình tông môn lợi ích. Bởi vậy không tiếc phong ấn nàng trí nhớ. Mà tiểu tử này sau khi biết, trực tiếp đến Thiên Vũ Tông tới cứu người. Nhưng là các ngươi không cho, cho nên hắn giết người. Ân, việc này ta xem không có lông bệnh. Là ngươi Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia muốn ỷ thế hiếp người. Đáng tiếc chính là bọn ngươi đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Người không có giết lấy, ngược lại bị hắn phản giết. Nói đến đây, áo bào xanh mỹ phụ nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, tiểu tử này tuy nhiên tàn nhẫn, bất kể hậu quả, nhưng là, vẫn có thể xem là một cái có tình có nghĩa đàn ông. Hắn, đáng giá ngươi không tiếc bất cứ giá nào lực bảo vệ. Nói xong, Mỹ Phụ cười cười, nói, Bạch Lộc Thư Viện hôm nay tình huống đã như vậy, tại xấu lại có thể xấu đi nơi nào? Hơn nữa, ta cảm thấy cho ngươi cái kia sách nát viện hiện tại tự thiếu hắn loại này dám đánh dám xông người. Không có loại người này dẫn đầu. Ngươi thư viện một đời tuổi trẻ đều là một đám loại nhu nhược. Tiêu Biệt Ly nhìn thoáng qua áo bào xanh Mỹ Phụ, nói, ngươi ngược lại là rất coi trọng hắn. Ít nhất hắn so ngươi có gan. Vì mình nữ nhân, có can đảm độc thân giết một cái đằng trước kim cương giai thế lực. Hơn nữa cùng hai cái thế lực lớn là địch. Áo bào xanh Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Tiêu Biệt Ly. Nhạt âm thanh nói. Tiêu Biệt Ly sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn không dám xem Mỹ Phụ. Trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Nói. Hồi trở lại Bạch Lộc Thư Viện. Hồi trở lại tới đó. Đế giả cũng đừng muốn giết ngươi. Dương Diệp tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến muốn lưu lại cùng tiến thối. Dùng Tiêu Biệt Ly thực lực, hắn ở chỗ này, tự là liên lụy đấy. Lập tức, hắn ôm lấy Hiểu Vũ Tịch chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất. Toàn bộ người phóng lên trời, hướng phía Bạch Lộ giới ngoại bắn mạnh tới. Làm càn, Phượng Tinh Vũ sắc mặt lập tức giữ tợn lên. Mở ra đại trận, sở hữu tất cả Thiên Vũ Tông đệ tử nghe lệnh. Chu sát Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Đi mau. Tiêu Biệt Ly thanh âm ở giữa sân vang vọng mà lên. Đón lấy, Tiêu Biệt Ly cùng áo bào xanh Mỹ Phụ thân hình khẽ động. Hướng phía Mạc Cơ cùng Phượng Tinh Vũ vọt tới. Muốn chết, Mạc Cơ sắc mặt cũng giữ tợn lên. Rất nhanh, bốn người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bốn người đều là nửa đế. Ở chỗ này giao thủ, đó là sẽ đưa tới thiên đạo đấy. Thậm chí sẽ đưa tới thủ hộ giả. Bởi vậy, bốn người trực tiếp tiến vào hư không. Dương Diệp ôm Hiểu Vũ Tịch đem tốc độ thi triển đến rồi cực hạn. Mà đang ở bọn hắn chỗ sung yếu xuất Thiên Vũ Thành lúc. Một đạo cự đại màn sáng đột nhiên bao phủ ở rồi toàn bộ Thiên Vũ Thành. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Cong ngón búng ra, một đám kiếm khí kích xạ mà ra. Lập tức oanh ở đằng kia màn sáng phía trên. Đem làm đạo kiếm khí kêu anh tại màn sáng thượng lúc. Kiếm khí trực tiếp tiêu tán. Quét sạch màn nhưng lại không chút nào tổn hại. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp sắc mặt biến hóa. Lúc này, bên cạnh hắn Hiểu Vũ Tịch nói khẽ. Cái này là năm đó Thiên Vũ Tổ Tông Sư lưu lại đấy. Những năm này mỗi mặc cho Tông Chủ đều gia trì trận pháp này. Có thể nói, chỉ có đế giả mới có thể phá vỡ trận pháp này. Cũng hoặc là rất nhiều nửa đế liên thủ. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, mấy ngàn đạo cột sáng tự Thiên Vũ trong tông phóng lên trời. Đón lấy, những này cột sáng trên không trung đột nhiên một chuyến. Hướng phía Thiên Vũ Thành mãnh liệt bắn mà đến. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Vũ nội thành cũng thiểm lược xuất từng đạo thân ảnh. Những người này toàn bộ hướng phía Dương Diệp lao đi. Dương Diệp tay phải vung lên. 10 tên thánh giả khôi lỗi xuất hiện ở Hiểu Vũ Tịch chung quanh. Đem Hiểu Vũ Tịch vây lại. Không cho ta đi. Vậy thì không đi. Dương Diệp duỗi ra tay phải. Giận dữ hét. Táng thiên. Oanh. Một đạo cột máu tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời. Trong chốc lát. Vô tận sát ý cùng lệ khí tự Dương Diệp trong cơ thể giống như thủy triều bạo tuôn ra mà ra. Táng thiên. Hôm nay cho ngươi uống cái có. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Vô số đạo huyết sắc kiếm khí phô thiên cái địa hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra cách trương.